Chương 314, khống chế Hắc Zets. Hắc Zets không phải người. Hắc Zets là âm dương độn tạo vật. Từ trên bản chất mà nói, Hắc Zets sinh mệnh tầng thứ cao hơn nhiều phổ thông nhân loại. Hơn nữa Hắc Zets có thể sử dụng âm dương độn. Cho nên phía trước Hắc Zets cực kỳ tự tin. Mình có thể ở tế bào mặt trên giết chết hay là phổ thông nhân loại dịp cả ồn ồ. Coi như không cách nào giết chết, ít nhất có thể đủ để dịp cả ồn ồ thụ thương, bị thương nặng, khiến cho không cách nào đang tiếp tục cao tốc trưởng thành tiếp. Nhưng là, Hắc Zets tuyệt đối không ngờ rằng, dịp cả ồn ồ không chỉ có biết mình tồn tại, nhưng lại không phải phổ thông nhân loại những thứ này tế bào nhìn qua bình thường. Có thể chỉ có tiếp xúc đến mới biết được. Dịp cả ổ ngộ căn bản cũng không phải là phổ thông nhân loại mà dịp cả ổ ngộ trong cơ thể 863 những thứ này tế bào. Lại là như vậy khủng bố Hắc Zets có thể cảm nhận được. Kèm theo dịp cả ổ ngộ đem đại lượng trả cờ dạ đưa vào trong cơ thể mình trong tế bào phía sau. Những thứ này tế bào chính là trong nháy mắt hình thái đại biến, hóa thành từng con huyết chi ác ma, cái kia tầng tầng mảng tế bào, liền như hóa thành từng cái miệng to như chậu máu. Mang theo đói bụng, điên cuồng. Tham lam, điên cuồng, tà ác, cùng với bạo ngược bọn họ bắt đầu thôn phệ cùng với chính mình thân thể, thôn phệ tinh thần của mình, thôn phệ cùng với chính mình trả cờ dạ. Âm dương độn cấp bậc là rất cao. Nhưng nguyên độn cộng thêm tiên thuật trả cờ dạ đẳng cấp, còn muốn so với âm dương độn càng cao. Cũng chính bởi vì vậy, ở nguyên độn cùng tiên thuật trả cờ dạ dưới tác dụng, huyết ma tế bào mới có thể ngăn chặn Hắc Zets tế bào, mới có thể không kiêng nể gì cả cắn nuốt Hắc Zets sinh mệnh. Tinh thần, cùng với trả cờ ra. Không phải ta không muốn chết dịp cả ấu ngộ, dịp cả ấu ngộ quân, dịp cả ấu ngộ đại nhân ngươi thả qua ta có được hay không, miễn là ngươi nguyện ý buông tha ta, ta chuyện gì đều nguyện ý làm ta sống hơn ngàn năm, ta rất hữu dụng, trong tay của ta có rất nhiều chân quý tri thức, còn có tài bảo, thậm chí là rất nhiều di tích hạ lạc. Van cầu ngươi, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Van cầu ngươi làm qua ta có được hay không. Hắc Zets thân thể kịch liệt run rẩy, không nhịn được run lẩy bẩy, không kiềm hãm được ra sức dùng rằng, thần thái vô cùng tuyệt vọng, sợ hãi, hèn mọn, dùng nhất thảo hảo tư thế, phát sinh cái này một tiếng lại một tiếng cầu xin tha thứ. Mà đối mặt với này tấm tư thái Hắc Zets, Diệp Ca Âu Ngô cũng là mỉm cười, sau đó hơi hợt, gia tăng trả cờ giả phát ra. Kèm theo lại một cổ bàng bạc nguyên độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ đưa vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể huyết ma trong tế bào. Kèm theo huyết ma tế bào hoạt tính, hoặc giả nói là ma tính bị tăng cường thật nhiều, huyết ma tế bào liền càng là hung tàn, càng là bạo ngược, càng là khủng bố, thôn phệ bên ngoài Hắc Zets sinh mệnh, tinh thần, cùng với trả cờ dạ tới, cũng là càng thêm rất mạnh. Không cần sợ hãi. Ta rất nhanh thì bỏ qua ngươi, ngươi là sẽ không chết. Chỉ bất quá tại trước đây, ta muốn đối với thân thể của ngươi, di chuyển một cái nho nhỏ tay chân. Chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm để cho ngươi đi, để cho ngươi trở thành ta khôi lỗi, ta đồ chơi, ta trung quyền. Ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần cho ta làm một ít vi bất túc đạo việc nhỏ, ta liền sẽ để ngươi phóng xuất xuất sủ kỳ cả gù dạ. Đồng thời cam đoan ngươi cùng xuất sủ kỳ cả gù dạ nhân sinh an toàn. Bằng không. Chờ ngươi thả ra mẫu thân của ngươi, xuất sủ kỳ cả gù dạ phía sau, chờ ngươi một lần nữa về tới ngươi trên người của mẫu thân, rồi lại bị lần nữa phong ấn làm sao bây giờ. Dịp cả ổ ngộ giọng rất là ôn hòa. Nhưng huyết ma tế bào đã cắn nuốt Hắc Zets 80% sinh mệnh lực, tinh thần lực, cùng với trả cờ dạ. Mà bị huyết ma tế bào cắn nuốt 80% sinh mệnh lực, tinh thần lực, cùng với trả cờ dạ Hắc Zets. Đã là tiến vào một cái không gì sánh được hư nhược cha nở dê tha y cái này dưới trạng thái Hắc Zets. Dịp cả ấu ngộ đã có thể vô cùng buông lỏng đem Hắc Zets thôi miên tẩy não, để cho thành vì mình cậu, đồng thời lại lợi dụng huyết ma tế bào khống chế Hắc Zets thân thể. Cứ như vậy, tinh thần cùng thân thể đều bị chính mình khống chế được. Dịp cả ấu ngộ thật không biết Hắc Zets tương lai làm sao có thể đủ thoát đi trong lòng bàn tay của mình không. Cái kia một lần nữa hấp thu Hắc Zets xuất sủ kỳ cả gù dạ, thì như thế nào có thể thoát đi tầm kiểm soát của mình? Nói thật, xuất sủ kỳ cả gù dạ không thể giết, cũng không thể phong ấn, mà hẳn là bị khống chế, bị chúa tể, bị thuần hóa. Dịp cả ấu ngộ cần xuất sủ kỳ cả gù dạ trí nhớ trong đầu, cần xuất sủ kỳ cả gù dạ tri thức. Đi qua xuất sủ kỳ cả gù dạ hiểu rõ xuất sủ kỳ bộ tộc, đây mới là dịp cả ấu ngộ lựa chọn tốt nhất. biết xuất xù kỳ nhất tộc tinh cầu ở nơi nào, biết xuất xù kỳ cả gụ dạ là trở về đi tới viên tinh cầu này, biết xuất xù kỳ nhất tộc thực lực đến tột cùng như thế nào, biết trong vũ trụ cường giả chân chính, mạnh như thế nào. Chỉ có làm dịp cả ổ ngộ đã biết những thứ này sau đó. Dịp cả ổ ngộ mới có thể không ngừng trèo khoa học kỹ thuật ấy, phát triển ra nhân loại trả cờ dạ tinh tế văn minh, mang cùng với chính mình tinh tế chiến đấu đại quân, thẳng hướng xuất xù kỳ bộ tộc, cướp đoạt, chinh phục xuất xù kỳ bộ tộc. Kỳ thực miễn là đơn giản suy nghĩ một chút. Cũng biết trong vũ trụ này khẳng định không chỉ là chỉ có một viên thần thụ. Vũ trụ lớn như vậy. Ngươi nói thần thụ có 10 vạn ước hỏa. Cũng không phải là không thể. Một viên thần thụ lực lượng đại biểu cho cái gì, một viên thần thụ lực lượng đến cùng lại cường đại cỡ nào nhân với 10 vạn ước lời nói. Như vậy đại biểu cho cái gì, tuy là dạng này tính nhất định là tinh chuẩn. Nhưng là, vì sao không thể dạng này tính năm? Hai dịp cả ổ ngộ biết dưới chân mình viên tinh cầu này đến cùng lại cỡ nào nhỏ bé. Cũng biết cái vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Coi như mình có thể tính toán đánh bể dưới chân mình viên tinh cầu này lại tính là cái gì, Thái Dương đánh bạo sao, Bạch Hải tinh đâu, Hồng Cự tinh đâu, Lỗ Đen đâu, trong vũ trụ này ngôi sao số lượng. Là một cái không gì sánh được to lớn con số thiên văn. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, dưới chân mình viên tinh cầu này thật sự là quá miểu tiểu. Tinh cầu đều nhỏ bé như vậy, cái kia dịp cả ổ ngộ thì là càng thêm nhỏ bé. Cho nên dịp cả ổ ngộ cần HZ, cần Sosuki Kaguya. Do đó hiểu rõ cái vũ trụ này.